Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, mạnh mẽ Tư Đồ Bạt Tụy. Đám người chấn động trong lòng, nhìn về phía Tư Đồ Bạt Tụy, ánh mắt bên trong hiện lên ti ti ý sợ hãi. Ngươi mặc dù rất không tệ, nhưng là hiện tại liền xem như đối thủ của ta tư cách đều không có. Tư Đồ Bạt Tụy ngang đứng ở đại điện bên trong, mênh mông linh lực do dự ngọn lửa hừng hực ở ngoài thân thiêu đốt. Hắn mới mở miệng, thanh âm to lớn giống như là một chiếc chuông vàng tại oanh minh. Đây chính là Đại Chu Hoàng triều đệ nhất cao thủ uy thế. Không riêng gì thanh niên bình thường cường giả, tự liền một đám đỉnh tiêm thanh niên cũng đều kinh chủ. Tư Đồ Bạt Tụy sừng sững ở đỉnh phong đã mấy năm, chưa từng có một người dám khiêu chiến. Lúc này, gặp lại hắn xuất thủ, một đám đỉnh tiêm thanh niên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đối phương tựa hồ càng đáng sợ, nhất định bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Quá mạnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm than. Tư Đồ Bạt Tụy không hổ là người thứ nhất, vừa mới giao thủ là hắn biết đối phương so Mạc Minh Hiên mạnh hơn rất nhiều. Tư Đồ Bạt Tụy gặp Sở Hà cầm tới tay bảo vật biến mất, cực kỳ quả quyết bỏ Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà, hướng về những bảo vật khác đi đến. Những nơi đi qua, mọi người tránh để, chỉ có chút ít mấy người đối với hắn không sợ hãi. Nguyệt Trung Thu mặc dù chiến ý lao nhanh, nhưng hắn vẫn là cố nén. Đối phương chẳng những có Tư Đồ Bạt Tụy, còn có Mạc Minh Hiên cùng Tư Đồ Bất Quần. Cái này Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, chỉ sợ không ai có thể ngăn trở ba người liên thủ. Ân, Tư Đồ Bạt Tụy rời đi sau, Nguyệt Trung Thu cực kỳ quả quyết thúc dục tụ bảo bồn. Nhưng hắn sẽ không cuồng đến lấy đi tất cả bảo vật, mà là vận dụng thần thông của nó, phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Rốt cục, có tụ bảo bồn trợ giúp, hắn xác định mấy tông bảo vật. Hắn cấp tốc truyền âm cho Cực Hoang chi địa, Vô Vi một đoàn người, cáo chi bọn họ phương vị. Về phần có thể hay không lấy được, liền muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Dù sao, nơi này người nhiều lắm, khắp nơi đều ở bộc phát đại chiến, mà hắn tập trung vào đông đảo công pháp võ kỹ bên trong, duy nhất chân thực tồn tại võ kỹ. May mắn, cái kia võ kỹ cũng không phải là rất thu hút, là một tấm cũ nát sách cổ, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, không có người sẽ chú ý tới Nguyệt Trung Thu động tĩnh. Hắn cấp tốc tới gần sách cổ vị trí. Hắn không có trước tiên động thủ, mà là ngắm nhìn bốn phía, quan sát cách gần đó một đám thanh niên. Hắn nhất định phải một kích thành công. Xoẹt, một chuôi hiện ra lục quang chủy thủ lướt về phía hắn. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, hỗn độn diễm tăng vọt, một bàn tay đánh bay chủy thủ. Oanh, phía sau cuồng mãnh kình phong đánh tới. Nguyệt Trung Thu sớm đã lòng sinh cảm ứng, lướt ngang ra ngoài, lạnh lùng không ở, các ngươi cũng dám cùng ta động thủ. Nguyệt Trung Thu mắt dựng đứng lên, dũng động vô tận sát ý. Đi chết, lăng lệ lưỡi đao công bằng vô tư, dựa theo Nguyệt Trung Thu cái cổ hoành chém tới, lại một thanh niên xuất thủ. Nhưng Nguyệt Trung Thu linh giác hạng gì nhạy cảm, như thế nào bị hắn tổn thương tới, hơi hơi lách mình thì tránh qua cái này một đao, lạnh lùng không dám đi ra sao? Phái các ngươi tới chịu chết. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, hắn không có lập tức xuất thủ, là vì làm rõ ràng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người. Hừ hừ, lạnh lùng đại ca tự nhiên khác biệt cơ duyên. Huynh đệ chúng ta mấy cái trước đưa ngươi lên đường. Lập tức, trong đám người thiểm lược đi ra mấy người, tổng cộng 8 người, tạo thành một vòng vây. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Quả nhiên là có rất nhiều người không có tới, thậm chí không có tiến vào cái này di thất táng địa. Tỷ như, Mộ Thanh cùng Mộ Kiên Quyết, hắn liền chưa từng thấy đến. Đã như vậy, hôm nay ta liền giúp cực hoang chi địa thanh niên lấy lại công đạo. Nguyệt Trung Thu sát ý trong nháy mắt nở rộ. Tám người, mặc dù trong đó có hai cái linh hải bát trọng thiên cường giả thanh niên, nhưng là nhân vật như vậy đã đối với mình tạo không được cái gì uy hiếp. Các huynh đệ, giết! Tám người cùng hét, như lang như hổ nhào tới. Nơi này dị động, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, đều đang ra sức đoạt bảo. Thù này sát tràng mặt, có vẻ hơi loại khác. Oanh, Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vừa lên đến chính là đại sát chiêu. Hắn không muốn ở những người này trên thân lãng phí thời gian. Luân hồi yêu đồng, thập phương lay trời quyết đều xuất hiện, tím xanh lưỡng sắc quang mang giống như hai đạo tấm lụa. Chớp mắt mà ra, trực tiếp đem hai cái linh hải cảnh thất trọng thiên thanh niên quét thành cho bụi. Đồng thời, lay trời phá ngang nhiên xuất kích, hai nắm đấm trực tiếp sâu lủng hai cái thanh niên lồng ngực. Cái này, vừa đối mặt, tám người liền chết bốn cái, còn dư lại bốn người chấn kinh. Keng, một chuôi hiện ra quang mang trường đao, liền ở muốn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thời điểm, hắn trực tiếp xuất thủ. Ôm đồm ở vô kiên bất tồi trên lưỡi đao. Cái này, đây chính là linh khí. Sử dụng trường đao là một cái linh hải bát trọng thiên thanh niên. Hắn đã rung động đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng là, bản năng phản ứng phía dưới, hắn vẫn là mãnh lực hướng rút ra trường đao. Ken két, nhưng là làm hắn càng kinh sợ hơn sự tình đã xảy ra. Nguyệt Trung Thu bàn tay chấn động. Một cỗ không cách nào nói rõ cự lực đánh tới, trực tiếp vỡ nát trường đao, thuận tiện liền cánh tay của hắn đều vỡ nát. Oanh, Nguyệt Trung Thu không có tính toán thả đối phương sinh lộ. Hắn vĩnh viễn quên không được trong rừng, lúc gần đi, cực hoang chi địa mấy người thanh niên câu nói kia, vì các huynh đệ báo thù, loại kia khát vọng, ánh mắt mong đợi, xúc động hắn. Mặc dù hắn và những người kia chưa nói tới huynh đệ hai chữ, nhưng nhìn đến bọn họ, liền để tự mình nghĩ lên một ít chuyện cũ, tỉ như đại tráng, một đôi mắt, tản ra vô tận uy áp, quang mang đảo qua, thanh niên hôi phi yên diệt, tê, ba người còn lại ngược lại rút khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, tám người xuất thủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Muốn đi, Nguyệt Trung Thu gào to, hám thiên ấn trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đập về phía chật vật chạy trốn ba người. Phốp, phốp, hai cái thất trọng thiên thanh niên, trực tiếp bị nện thành thịt nát, mà bát trọng thiên thanh niên, mặc dù chặn lại hám thiên ấn, nhưng là bị sinh sinh đánh bể nửa bên thân, chật vật đến cực điểm, đừng có giết ta. Thanh niên hoảng sợ đại khiếu, máu tươi chảy ngang không chỉ. Ta muốn an bình, nếu người không muốn để cho ta an bình, nhất định chém. Vừa dứt lời, đại bi Phật thủ đánh ra, bao trùm thanh niên, liền kêu thảm cũng không phát ra, trực tiếp bị dìm ngập. Nguyệt Trung Thu giống như sát thần lâm thế, một đôi đáng sợ mắt kinh sợ thối lui bên người một đám thanh niên. Nhất thời lại không người dám lên trước tranh đoạt. Nguyệt Trung Thu chậm rãi tiến lên, hướng về bảo vật đi đến. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, nơi này không có đỉnh tiêm thanh niên, dạng này liền muốn lấy được bảo vật, không khỏi quá buồn cười. Liền ở Nguyệt Trung Thu muốn động thủ thời điểm, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lập tức kim quang bốn phía, một trận cuồng phong lướt đến, kim hoàng sắc cự trảo trực tiếp chộp tới một kiện đáng sợ huyền khí. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua kim xí đại bằng điều, trong lòng cười thầm, món kia huyền khí hắn đã sớm quan trắc qua, căn bản là không tồn tại đồ vật. Hắn không do dự, trực tiếp chụp vào không đáng chú ý sách cổ. Ha ha ha, ân, kim xí đại bằng điều tiếng cười im bặt mà dừng. Trong tay sáng chói huyền khí, trong nháy mắt trực tiếp biến mất, cũng vẻn vẹn là sững sờ mà thôi. Bởi vì hắn đã thất bại qua mấy lần, hắn chiếm được cái gì? Thật là khủng khiếp áo nghĩa. Là thật, cùng tháng trung thu lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đạo kia sách cổ thời điểm, lúc nào ở giữa, một cỗ mênh mông áo nghĩa cuồn cuộn mà ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, cái này sách cổ có chút kinh người, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thu vào không gian linh khí bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.